Có chồng là thần y, chương 334, hoàn toàn không biết gì cả. Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, cho đến khi Sở Quốc Thiên hoàn toàn biến mất không nhìn thấy. Cuối cùng đám người mới hoàn hồn. Giả vờ cái gì chứ? E rằng tên tiểu tử này hoàn toàn không biết gì cả về thế lực của nhà họ Long. Đúng vậy, nếu như cậu ta biết nhà họ Long rốt cuộc tồn tại như thế nào, phỏng chừng sẽ không nói lời này đâu. Chờ xem đi, chỉ hy vọng nhà họ Long thật sự sẽ không bởi vì thế mà trách tội lên người chúng ta. Chấm, đa số khách khứa cũng không mang ơn. Ngược lại đều tận lực trách mắng Sở Quốc Thiên trước mặt Long Thiên Dưỡng. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, trước sau vẫn là tin tưởng nhà họ Long lợi hại hơn Sở Quốc Thiên. Mã Nguyên Đào nhìn những người chết và bị thương trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy hừng hực lửa. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Uông Giai Kỳ, tên biểu tử ngươi nhìn xem. Nếu không phải mày, Thanh Phong môn của tao sao lại suy bại đến mức này? Đạo Hoàng nghe thấy, lại tức giận quát lớn nói. Đừng phí lời nữa. Vẫn là mau chóng thông báo cho nhà họ Long phái người tới cứu Long công tử đi. Nếu tiếp tục kéo, thật sự sẽ tàn phế đó. Nghe thấy lời của những người này, trong lòng Vương Vũ Huyên nặng nề. Cô nghĩ ngợi, liền vội vàng đuổi theo Sở Quốc Thiên. Triệu Tĩnh Nhã thấy vậy, sau khi thở dài một tiếng, cũng không nhanh không chậm đi theo. Dì nhỏ Uông Kim Liên của Uông Giai Kỳ kỳ thật cũng không ở Thanh Phong môn. Bởi vì tạm thời bà có việc cho nên dắt theo hai đệ tử đi ra ngoài một chuyến. Nhưng vừa rồi, sau khi bà nhận được tin tức Thanh Phong môn bị Sở Thần Y tiêu diệt, ngay lập tức quay y trở về. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S600 đang chạy băng bằng lái về hướng Thanh Phong môn. Trên ghế sau, một trong những nguyên lão của Thanh Phong môn, Uông Kim Liên, Uông Nguyên Lão. Bọn họ nói là thật sao? Thanh Phong môn của chúng ta thật sự không còn sao? Người lái xe, một đệ tử trẻ tuổi của Thanh Phong môn kiên trì hỏi. Buồn cười, não cậu bị uống nước sao? Thanh Phong môn của chúng ta lớn mạnh như vậy, lại còn có Long công tử và đám người Đao Hoàng ở đó. Cậu cảm thấy chỉ bằng một tên Sở Thần Y nho nhỏ có thể tiêu diệt bọn hắn sao? Uông Kim Liên không chút nghĩ ngợi quát lớn nói. Người lái xe không nói nữa. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm hoảng loạn. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Xe rất mau đã dừng lại ở ngoài cửa lớn của Thanh Phong môn. Sau khi Uông Kim Liên xuống xe, phát hiện ở cửa không có một tên đệ tử nào. Mà trong cửa cũng không có bất kỳ âm thanh ầm ĩ nào. Không khỏi nhăn mày lại. Tình hình này là như thế nào? Chấm chấm, Uông Nguyên Lão, làm sao vậy? Hai gã đệ tử của Thanh Phong môn xuống xe khó hiểu hỏi. Hôm nay chính là một trong những ngày đại hỷ của thiếu môn chủ. Trong cửa lại yên tĩnh đáng sợ. Lẽ nào hai người không cảm thấy kỳ quặc sao? Uông Kim Liên tức giận trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái rồi nói. Hai gã đệ tử hiểu ra, nhưng rất nhanh, một tên đệ tử mặt đen ngồi ghế phụ phía trước liền nói. Có lẽ hôm nay rất vui chăng? Môn chủ bọn họ để cho các anh em đều đi vào uống rượu mừng cũng không chừng. Vậy sao? Uông Kim Liên luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Nhưng một chốc một lát lại không thể nói ra. Lắc lắc đầu, khi bà đang định dẫn hai gã đệ tử vào cửa. Nào biết lúc này, Sở Quốc Thiên lại đi ra từ trong cửa. Là cậu, ban đầu Uông Kim Liên sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt liền trở nên xa sầm. Sở Thần Y, hắn thật sự tới sao? Người lái xe ngạc nhiên. Trước đây bọn họ cũng đi theo Uông Kim Liên đi Hoan Châu. Tất nhiên cũng quen biết Sở Quốc Thiên. Nhưng vẻ mặt của tên đệ tử mặt đen lại châm biếm nói. Tên họ Sở, người ra ngoài nhanh như vậy. Không phải là không có ghế cho người ngồi chứ. Nghe thấy những lời nói châm chọc của ba kẻ chậm bước đến muộn. Sở Quốc Thiên cũng không tức giận. Anh chỉ lạnh lùng nói. Uông Kim Liên đúng không? Các người đến chậm, đã bỏ lỡ một trò hay rồi. Có ý gì? Uông Kim Liên sửng sốt. Nhưng chưa kịp nói, liền thấy Vương Vũ Huyên vội vã chạy vội ra ngoài. Vừa chạy vội theo Sở Quốc Thiên. Giọng vừa gấp gáp hộ. Sở thần y, anh đợi tôi. Cô Vương, cô tìm tôi có việc gì sao? Sở Quốc Thiên nhíu mày. Sở thần y, tôi muốn nói chính là y, nếu như bên phía nhà họ Long thật sự muốn trả thù. Anh không cần quá để ý, Vương Vũ Huyên chạy đến bên cạnh. Thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp thấm ra những giọt mồ hôi tinh mịn. Trông thật mê người, nhưng lời của cô còn chưa nói xong. Đã bị Sở Quốc Thiên lên tiếng ngắt quãng. Tôi đã nói rồi, tôi cũng không coi nhà họ Long ra gì. Nếu cô không còn chuyện gì khác thì mời cô trở về đi. Tôi, Vương Vũ Huyên bị lời nói lạnh nhạt của Sở Quốc Thiên làm cho sống mũi cay cay chua xót. Đôi mắt cô đỏ hoe nói. Sở thần y, tôi biết một phần lớn nguyên nhân anh không giết Long Thiên Dưỡng là bởi vì tôi và bà. Nhưng anh không biết, sau khi anh vừa đi, đám khách khứa kia dường như cũng không xem trọng anh. Cho nên tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một chút. Phải cẩn thận, nhìn mặt Vương Vũ Huyên đầy ủy khuất. Sở Quốc Thiên không khỏi thầm thở dài một tiếng. Sao anh lại không nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ Vương Vũ Huyên? Nhưng chính bởi vì như thế, anh mới có thể nói ra những lời lạnh nhạt này. Bởi vì anh đã kết hôn, anh có Lâm Thanh Di, cũng có Bảo Nhi. Anh tuyệt đối không thể phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào với người phụ nữ khác. Thấy Sở Quốc Thiên không lên tiếng, Vương Vũ Huyên cắn đôi môi đỏ mọng, lại lấy hết can đảm nói. Sở thần y, hiện tại Thanh Phong môn cơ bản đã bị anh phá. Long Thiên Dưỡng và Đạo Hoàng cũng bị anh đánh cho trọng thương. Sau khi nhà họ Long biết được chuyện này, tất nhiên sẽ tức giận nổi trận lôi đình. Nhưng anh đừng lo lắng. Bà tôi đã nói bà sẽ xử lý chuyện này. Nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng anh có thể đồng ý, nói. Hy vọng anh xong việc có thể chữa trị căn bệnh trên người tôi. Vương Vũ Huyên vừa nói vừa cúi đầu. Cô biết, nếu Sở Quốc Thiên không muốn cứu cô cũng không biết làm thế nào. Nhưng cô không biết chính là... Lời vừa rồi cô nói ra lại làm cho ba người Uông Kim Liên bên cạnh như bị sét đánh. Cách chương.